cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39 chúng ta có che chắn công năng à? Phùng Tử Phồn nói xong những lời này đó liền phải rời đi. Du Ước thần sắc hoảng loạn, bắt lấy hắn quần áo. Phồn ca, Phùng Tử Phồn dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Du Ước cắn cắn môi, lã chã trực khóc. Ta thừa nhận ta đối lão bản là có một chút hảo cảm. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng hắn cùng Tinh Thời chỉ là bằng hữu quan hệ. Lần trước đi ra ngoài chơi, ta nguyên bản là tính toán nói cho Tinh Thời chuyện này. Sau lại chơi trò chơi nhìn ra bọn họ quan hệ không bình thường, liền không có nói. Hắn nức nở nói, ta là vừa biết, nhất thời khó chịu, liền đối chính mình nói mỗi ngày chỉ đi xem một cái. Chờ Tinh Thời xuất viện, ta liền đã quên lão bản. Ta đem Tinh Thời đương ca ca, như thế nào sẽ cùng hắn đoạt người đâu. Phồn ca, ta trước nay không tính toán làm cái loại này không hạn cuối sự. Thật sự, Phùng Tử Phồn nhìn hắn, nhẹ nhàng mà thở dài, ngữ khí phóng mềm, tiểu ức, thu ức gánh nặng trong lòng được giải khai. Tiếp tục đáng thương mà nhìn lại, nhưng ngay sau đó, Phùng Tử Phồn về điểm này mềm lòng thần sắc liền nhanh chóng thu hồi, hắn hỏi. Ta có phải hay không trước nay liền không có chân chính mà nhận thức quá ngươi? Du Ước thần sắc cứng đờ. Phồn ca, Phùng Tử Phồn ánh mắt lãnh xuống dưới. Ngươi nói đem hắn đương ca ca. Ca ca ngươi tao ngộ thần bí sự kiện sốt nhẹ hôn mê vẫn luôn không tỉnh. Ngươi đại buổi tối chạy tới, đánh lo lắng hắn cờ hiệu tìm lão bản muốn WeChat. Đây là ngươi nói không đoạt người. Du Ước cái này liền túm chặt hắn ngón tay đều cứng lại rồi. Phùng Tử Phồn tránh ra hắn. Đừng đem người đương ngốc tử. Vẫn là câu nói kia. Về sau ly chúng ta xa một chút. Coi như chưa từng nhận thức quá. Lối thoát hiểm mở ra lại đóng lại. Nặng nề thanh như là có thể đập vào người trong lòng thượng. Du Ước sắc mặt khó coi xuống dưới. Hắn tại chỗ đứng vài giây. Phát tiết mà đạp một chân lan can, hít sâu làm chính mình bình tĩnh, muốn WeChat sự là hắn nóng này, hắn nguyên là muốn cho Phù Tu Ninh. Xem hắn thực quan tâm Tinh Thời, hảo lạp điểm ấn tượng phân, hắn vẫn luôn đều làm được thực hảo. Ở Phù Tu Ninh trước mặt biểu hiện đến cũng thực nhát gan cùng vô hại. Chưa từng triển lãm qua rõ ràng ý đồ. Vốn tưởng rằng muốn cái WeChat không có gì, ai ngờ lập tức liền bị đối phương hoài nghi, nghĩ đến hệ thống nói qua Phù Tu Ninh là công lược đối. Tưởng, nhưng thật ra có thể lý giải, hẳn là trải qua sự tình nhiều, có kinh nghiệm, việc này chủ yếu còn phải xem Tinh Thời. Chỉ cần Tinh Thời chịu tha thứ hắn, hết thảy đều hảo thuyết, Tinh Thời ngày thường thực lười nhác. Đối người cũng hòa khí. Tuy rằng Úc Thư sự kiện có thể nhìn ra hắn đối yêu thầm Phù Tu Ninh người thực phản cảm, nhưng hắn tổng không thể cái gì đều không làm, đến tưởng cái biện pháp mới được, đến đi trước thấy một mặt. Hắn nghĩ thầm, ít nhất thái độ muốn xuất ra tới, dù ức khóa đều không thượng. Vội vàng cấp lão sư phát tin tức xin nghỉ, đánh xe thẳng đến bệnh viện. Này tiết là biểu diễn khóa. Phùng Tử Phồn thượng 10 phút đều không thấy hắn trở về. Đi ra cửa hàng hiên nhìn thoáng qua. Phát hiện không ai. Cân nhắc một chút. Cấp Tinh Thời đã phát tin tức. Tinh Thời thu được tin tức trực tiếp thông chi Phù Tu Ninh. Người sau liền đánh một chiếc điện thoại. Nơi này là Phù gia sản nghiệp. Hắn thả lời nói cản người. Bệnh viện tuyệt đối sẽ làm được thỏa đáng. Vì thế Du Ước liền khu nằm viện thang máy cũng chưa có thể sờ đến, đã bị bảo an khách khí mà thỉnh đi ra ngoài. Mặc hắn như thế nào cầu xin cũng chưa dùng. Hỏi chính là không có hẹn trước, không thể tiến. Hắn ý đồ cấp Tinh Thời phát tin tức cùng gọi điện thoại, đáng tiếc đều bị kéo đen. Hắn tìm người qua đường mượn di động lại đánh. Lần này nhưng thật ra chuyển được. Kết quả mới vừa khóc một tiếng đã bị cắt đứt, Tinh thời thực bình tĩnh, đây là hắn cùng Phù Tu Ninh. Biết được Du Ức là ký chủ, cũng chưa như thế nào để ở trong lòng nguyên nhân, một cái không hề bối cảnh luyện tập sinh. Sinh hoạt hoàn cảnh tương đối phong bế cùng chỉ một. Xuất đạo cơ hội toàn nắm chặt ở Phù Tu Ninh trong tay. Giải quyết lên quá dễ dàng, bất quá nhưng thật ra còn có điểm nhân mạch quan hệ không xử lý sạch. Sẽ, tinh thời click mở bối Kim Vinh chân dung, đem lịch sử trò chuyện cũng cho hắn một phần, đem sự tình nói một lần, bối Kim Vinh xem xong liền phía trên. Thiếu gia tính tình vừa lên tới căn bản không quen người. Lập tức ở trong đàn một đốn âm dương quái khí dán mặt phát ra, vừa định khởi bối Kim Vinh bọn họ. Đang muốn tìm người lợi dụng một chút Du Ức, ngoặc kép, hắn cắn môi phát tin tức giải thích một câu, ngay sau đó. Bị đá ra đàn, lần này hoàn toàn đem môi cắn ra huyết, tinh thời cũng đang xem đàn liêu. Thấy thế tâm tình thoải mái, ấn diệt màn hình di động, hệ thống hống nói. Hảo, ta không để ý tới hắn. Ngủ đi, tinh thời đem điện thoại ném ở một bên. Nhắm mắt nằm hào, hỏi, thượng thượng thiêm vẫn là không có mạo quá phao. Hệ thống nói, không có, nó nói, yên tâm, ký chủ chi gian cạnh tranh thuộc về bình thường hiện tượng. Thượng thượng thiêm liền tính đi tìm chủ hệ thống cáo trạng. Chúng ta cũng sẽ không bị phạt, tinh thời, ân. Một tiếng, so với Du Ức, hắn vẫn là càng để ý cái này hệ thống, một cái biết hắn bí mật lại thông minh cao cấp trí năng. Nghĩ như thế nào đều không quá yên tâm, hắn nếu bị người như vậy hại, hẳn là sẽ không không lên tiếng, cho nên kia chàng tự bảo thượng thượng thiêm cũng bị thương. Hoặc là vì bảo mệnh đem năng lượng tạc không có biện pháp hé răng. Hắn hỏi. Nó nếu là tiêu tán hoặc hồi trình, ID liền sẽ biến mất, đúng không? Hệ thống nói, đúng vậy, cũng không biết nó là nghĩ như thế nào. Hệ thống không phải thế giới này sản vật, chịu thế giới duy độ ảnh hưởng. Thời gian dài như vậy bay sẽ thực háo năng, tinh thời nói. Có hay không khả năng ngừng ở người khác trên người? Hệ thống nói, có thể là có thể, nhưng không có chủ hệ thống mệnh lệnh. Nó không thể tự mình trói định nguyên trụ dân, cũng háo năng, trừ phi là ở ký chủ trên người. T, nó nên sẽ không đi tìm mặt khác ký chủ tưởng vạch trần ngươi đi. Như vậy không nói võ đức sao? Tinh thời nói, nó biết mặt khác ký chủ là ai? Hệ thống ngẩn ra, đối nga, nó không biết, kia nó đang làm gì? Tinh thời nói, lưu ý đàn. Nó mạo phao kịp thời nói cho ta, hệ thống nói. Hảo, tinh thời lại ở bệnh viện ở một đêm. Sáng sớm hôm sau độ ấm khôi phục bình thường. Liền quyết định xuất viện, hắn trước tiên cấp hạ đạo bọn họ đánh quá điện thoại. Nói cho bọn họ không cần cố ý đi một chuyến. Đơn giản thu thập thứ tốt. Thượng Phù Tu Ninh xe, Phù Tu Ninh chậm rãi khai ra bệnh viện. Hỏi. Tiện đường đi tranh chung cư. Tinh thời thống khoái nói. Hành, hắn ở chung cư giấc ngủ chất lượng không tốt. Nguyên bản liền không quá tưởng trở về chủ. Hiện tại nhiều ra một cái sốt ruột bạn cùng phòng liền càng không muốn đi trở về. Thừa dịp hôm nay có rảnh. Hắn dứt khoát dùng một lần đem đồ vật toàn dọn đi. Kết quả hai người đến địa phương vừa thấy. Du Ức thế nhưng ở trong phòng. Du Ức cũng không nghĩ tới tinh thời có thể trở về, hắn ngày hôm qua. Buổi chiều trở lại công ty, liền phát hiện chuyện này bị Hầu Trương giải rác đi ra ngoài. Luyện tập sinh nhóm toàn đã biết, dĩ vãng tan học. Hắn bên người đều thực náo nhiệt, hiện tại một người cũng chưa. Hắn chủ động cùng người khác đáp lời, đối phương nhưng thật ra cũng phản ứng hắn, nhưng đều thực có lệ. Hầu Trương còn ở bên cạnh thường thường mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hai câu. Thực chói tai, hắn chỉ cảm thấy bốn phía đều là như có như không đánh giá tầm mắt. Thêm chi đến duy trì nhân thiết trang đáng thương, vô pháp trước mặt mọi người phát tác, Bởi vậy từ buổi chiều đến buổi tối đều không ở trạng thái. Lão sư đại khái cũng nghe nói nghe đồn. Thấy hắn như vậy không có dò hỏi nguyên nhân, mà là cho hắn thả một ngày giả làm hắn điều chỉnh. Hắn đang ở tự hỏi thấy tinh thời biện pháp. Ai ngờ đối phương thế nhưng đã trở lại, vội vàng đứng dậy nghênh qua đi. Hốc mắt đỏ lên, nức nở nói, tinh thời, tinh thời nhướng mày, một buổi tối qua đi. Dù ức cả người đều hư nhược rồi dường như, nhìn có loại lung lay sắp đổ rách nát cảm, hắn ngày hôm qua lượng người chỉ là vì làm đối phương dày. Vò, nhưng hắn sớm muộn gì đều đến an bài đối phương cùng Phù Tu Ninh tái kiến một mặt. Bởi vì hắn muốn biết Thượng Thượng Thiêm có phải hay không ở du ức nơi này. Rốt cuộc du ức cũng ở nổ mạnh hiện trường, hắn nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh. Nghe hệ thống khuyên hắn đừng để ý tới du ức, nhấc chân hướng trong đi, du ức lập tức xoay người cùng qua đi, hắn bị đá ra group chat. Lại bị Hầu Trương nhằm vào, một loạt đả kích quá nhanh chóng. Hắn không xác định là Phù Tu Ninh vẫn là tinh thời làm. Nhưng hiện giờ này tình hình là ai làm hắn đều chỉ có thể coi như không biết. Hắn thần sắc thống khổ. Tinh thời ngươi hiểu lầm ta. Ta thật sự không phải ở lợi dụng ngươi cùng đào ngươi góc tường. Là thật sự đem ngươi đương bạn tốt. Tinh thời mắt điếc tai ngơ. Mở ra tủ quần áo đem ra. Phù Tu Ninh đóng lại phòng môn. Nói, muốn nói cái gì đối ta nói, ta nghe, du ức hồng mắt thấy hướng hắn, biểu tình khó được có điểm hung, ta là đối với ngươi có hảo cảm, nhưng ta không nghĩ tới truy ngươi, ta tìm ngươi muốn WeChat là thật sự muốn biết tinh thời tình huống. Ngươi không thể như vậy tưởng ta, Phù Tu Ninh bình tĩnh gật gật đầu, cho nên cố ý thiết kế Hầu Trương cũng là ngươi muốn đi nhiều xem hắn vài lần. Du ức ngạnh một chút, tinh thời cái loại này tùy thời có thể xuất viện trạng thái. Hắn ngạnh nói là đi xem tinh thời, xác thật quá giả, liền lời nói thật nói, cái kia là vì xem ngươi, bởi vì ta, Phù Tu Ninh trực tiếp đánh gãy, cái này kêu lợi dụng, du ức lắc đầu. Không phải, ta không phải, Phù Tu Ninh loại người này thấy nhiều, không có biện luận yêu thích. Hắn kéo ra tinh thời ghế dựa ngồi xuống. Bình tĩnh mà tuyên bố. Ngày mai ta sẽ làm pháp vụ bộ cùng ngươi giải ước. Ngươi đi nơi khác phát triển đi. Du ức nháy mắt như bị sét đánh. Hắn đi phỏng vấn khác giải trí công. Ti, đối phương khẳng định muốn hỏi thăm hắn bị Lục Nguyệt Văn Hóa đá ra nguyên nhân. Chuyện của hắn ở bối Kim Vinh bọn họ nơi đó đều truyền khai. Thực dễ dàng nghe được. Không nói đến hắn đắc tội Phù Tu Ninh. Thành phố Z giải trí công ty có thể hay không thu lưu hắn. Mặc dù có, hắn về sau muốn gặp Phù Tu Ninh cũng khó như lên trời. May mắn mà lăn lộn ra tên tuổi cũng vô dụng. Phù Tu Ninh lại không phải minh tinh. Nơi nào là dễ dàng như vậy liền nhìn đến. Hắn rốt cuộc không rảnh lo tinh thời sự. Bắt đầu khóc lóc khẩn cầu lão bản sửa chủ ý. Phù Tu Ninh chỉ là nói mà thôi. Hắn biết những người này đều sẽ không cam nguyện rời xa hắn, loại này không có hệ thống. Không xác định tương lai chủ hệ thống hay không sẽ nhận thấy được đặc thù ký chủ. Vẫn là đặt ở khống chế trong vòng tương đối hảo. Càng miễn bàn còn có cái mất tích Thượng Thượng Thiêm nhân tố ở, hắn ác liệt mà thưởng thức trong. Chốc lát, miễn cưỡng sửa miệng. Ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, nhưng có điều kiện, du ức vội vàng mạt đem nước mắt. Cung kính nói, ngài nói, Phù Tu Ninh nói, về sau ly tuế tuế xa một chút, làm ta biết ngươi dây dưa hắn. Ngươi liền làm tốt bị giải ước chuẩn bị, hắn nhìn thoáng qua đã thu thập xong quần áo tinh thời. Nói, từ giờ khắc này bắt đầu, du ức, ngoặc kép. Cho nên nói đến nói đi lại vòng trở về nguyên điểm. Hơn nữa lần này hoàn toàn tuyệt cầu tha thứ lộ. Du ức cứng ở tại chỗ không tiếng động hỏng mất. Lung lay sắp đổ. Đáng tiếc trong phòng hai người tất cả đều là xem diễn tâm thái. còn có một hệ thống ở sung sướng mà bình luận, làm ngươi cậy chân tường. Xứng đáng, trưởng thành như vậy, không cái tự mình hiểu lấy. Không biết Phù Tu Ninh ánh mắt rất cao sao? Nó hừ nói, người xấu xí nhiều tác quái. Lúc này thành thật đi. Tinh thời có một nói một. Hắn lớn lên khá tốt. Không khó coi, hệ thống nói. Nhưng cùng ngươi so chính là cái tiểu rác rưởi. Nó cao hứng nói. Phù Tu Ninh thật sủng ngươi. Hắn ái ngươi. Từ từ, hắn có phải hay không muốn hôn mê? Diễn kịch sao? Dù ức khắc thật tưởng vựng, hắn vẫn là tưởng lại nỗ lực. Làm Tinh thời biết hắn có bao nhiêu khó chịu, vì thế run rẩy mà nói thanh, hảo, lúc sau. Thân thể hắn mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, Tinh thời cùng Phù Tu Ninh nhìn hắn, người trước tiếp tục thu thập đồ vật. Người sau bình tĩnh mà kêu xe cứu thương, Tinh thời ở chỗ này chỉ có một chút quần áo cùng đồ dùng. Sinh hoạt, Phù Tu Ninh thu hồi di động giúp hắn cùng nhau sửa sang lại. Chờ hai người hoàn công, xe cứu thương vừa lúc đuổi tới, Phù Tu Ninh đối bọn họ nói. Xe cứu thương tiền chờ hắn tỉnh ngủ chính mình kết, nhân viên y tế ngẩn ra. Ngoặc kép, tỉnh ngủ, Phù Tu Ninh, ân, thanh, mang theo Tinh thời cũng không quay đầu lại mà đi rồi, táng thượng du ước. Ngoặc kép, Tinh thời hạ thang máy mới nhìn về phía Phù Tu Ninh. Ý có điều chỉ hỏi, thật không cần phải xen vào hắn. Phù Tu Ninh nói, không cần, Tinh thời đã hiểu. Phù Tu Ninh không ở du ức nơi đó nghe được thượng thiêm thanh âm, sự phát đến nay bọn họ gặp. Qua du ức số mặt, Phù Tu Ninh vẫn luôn chưa từng nghe qua nói chuyện với nhau thanh. Nhưng căn cứ 99 cung cấp tin tức phỏng đoán. Thượng thiêm ở du ức trên người khả năng tính rất cao. Hiện giờ không có đối thoại thanh. Có lẽ là có bọn họ không biết nguyên nhân. Hai người ấn xuống cái này nghi vấn. Cùng nhau trở về nhà. Tinh thời đem đồ vật tùy tay hướng phòng ngủ một phóng. Thay ở nhà phục trở lại phòng khách. Dò hỏi hắn ca gần nhất có hay không thích hợp hắn tài nguyên. Phù Tu Ninh hôm nay vẫn như cũ không? Đi công ty, chính mở ra máy tính xử lý công tác. Nghe vậy nhìn hắn, không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày. Tinh thời nói, không được đi, ta đều hào, sốt nhẹ kết thúc. Mà hạch lại không có như hắn sở liệu như vậy hoàn toàn thức tỉnh. Hắn cảm thấy có lẽ là khối này người thường thân thể cùng ma hạch không như vậy hoàn toàn xứng đôi. Quan hệ không giống ma pháp thế giới kia khối thân thể có được thiên nhiên ưu thế, hắn hiện tại có thể mơ hồ. Cảm giác đến ma hạch tồn tại, chỉ là còn vô pháp điều động, nếu thượng thiêm không tạc năng lượng, hắn cảm thấy lần này hẳn là có thể trực tiếp khởi động, hiện giờ có thượng thiêm cái này tay. Họa ngầm ở, hắn nhiều ít có điểm không yên ổn, tưởng mau chóng đạt được lực lượng, hắn thương cảm nói. Đột nhiên bị bằng hữu đâm sau lưng, ta tuy rằng khuyên chính mình buông xuống, nhưng vẫn là muốn đi giải sầu, Phù Tu Ninh ôn hòa nói. Kia ta hai ngày này giúp ngươi tìm xem, Tinh thời nói. Hảo, hệ thống nhịn không được, làm gì thế nào cũng phải tiếp thông cáo đâu. Hai người có thể cùng đi giải sầu a? Ngươi như vậy chạy ra đi làm việc, ngươi lão công lại là một người. Tinh thời nói, ân, hệ thống nói, ân cái gì ân a? Ta lần này tuyệt đối không kêu sai, sớm muộn gì sự, không tin chúng ta chờ xem. Tinh thời nói, cánh ngạnh, hệ thống anh thanh, sửa miệng, ngươi ca, nó nói, ngươi có thể cùng ngươi ca đi ra ngoài chơi sao? Tinh thời nói, hắn có thể tham ban, hệ thống bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng. Hắn không rời đi ngươi, Tinh thời nhìn trước mặt Phù Tu Ninh. Vừa lúc cùng hắn ánh mắt đối thượng, tức khắc ở trong óc lớn tiếng nói. Ân, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, hệ thống tiếp tục nói. Ngươi lần này đừng chủ động nói làm hắn tham ban, khiến cho hắn một người đãi ở trong nhà, nó càng nghĩ càng vui vẻ. khoảng cách sinh ra Mỹ, làm không hảo hắn ở trong nhà đãi thời gian càng dài, đối với ngươi cảm tình càng sâu. Ha ha ha, vậy ngươi vẫn là đi làm việc đi. Tinh Thời lại lần nữa nói. Ân, Phù Tu Ninh dịch một chút máy tính, duỗi tay lấy tới một túi đồ ăn vặt, đưa qua đi làm hắn, câm miệng, Tinh Thời nén cười. Tiếp nhận tới mở ra, kết thúc cái này đề tài cùng hệ thống liêu nổi lên khác. Dần dần nói tới xuyên qua ký chủ, hắn hỏi, các ngươi là cùng chúng ta cùng nhau xuyên qua tới sao? Hệ thống nói, xem như đi, nhưng sẽ có trước sau trình tự. Các ngươi trước xuyên qua, sau đó chúng ta bắt giữ đến các ngươi linh hồn truyền đến năng lượng dao động. Tiến hành trói định, Tinh Thời nhai đồ ăn vặt, lờ đãng nói, nga, năng lượng dao động, kia chúng ta năng lượng là giống nhau sao? Hệ thống nói, đương nhiên không giống nhau a. Các ngươi là nhân loại, chúng ta là cao duy trí năng, Tinh Thời nói, các ngươi không cũng coi như sinh vật sao? Hệ thống nói, là tính, nhưng vẫn là có rất lớn khác nhau. Đơn giản rằng, chúng ta năng lượng cấp bậc muốn càng cao một chút, Tinh Thời hỏi. Kia nếu chúng ta năng lượng là giống nhau, ý nghĩa cái gì? Hệ thống nói, không có khả năng, Tinh Thời nói. Làm giả thiết sao? Thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ, hệ thống nghĩ nghĩ. Chúng ta năng lượng đều đến từ chủ hệ thống. Chúng ta giống nhau nói, các ngươi liền cũng là hệ thống, Tinh Thời nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nhẹ giọng nói, nga, như vậy a. Phù Tư Vinh đặt ở khống xúc bản thượng ngón tay hơi hơi một đốn, Tinh Thời sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này. Đây là ở Úc thư sự kiện tân phát hiện. Hắn nhìn về phía bên người người, giữa trưa muốn ăn cái gì? Tinh Thời cười đưa cho hắn một khối đồ ăn vặt. Đều được, Phù Tu Ninh cùng hắn trao đổi một ánh mắt. Duỗi tay tiếp, biết chính mình không đoán sai. Đây là tân phát hiện, cho nên, ký chủ cũng là hệ thống. Tinh Thời chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau liền đi công ty, trong ban người vừa thấy đến hắn. Sôi nổi vây quanh qua đi. Bọn họ trước kia thấy hắn cùng lão bản quan hệ hào. Tuy rằng thực hâm mộ, nhưng trong lòng đều lên men mà cảm khái quá, thật là đi rồi cứt chó vận. Thế nhưng có thể vào lão bản mắt, còn có một thiếu bộ phận người hướng xấu xa phương hướng thượng nghĩ tới. Hiện giờ bọn họ không như vậy suy nghĩ, bởi vì hắn bản thân liền có một cái đại thô chân, Hầu Trương quan tâm hỏi. Thời ca thân thể không có việc gì đi. Chúng ta huấn luyện lượng đại. Ngàn vạn đừng đại ý. Tinh Thời biết hắn làm sự. Xem hắn thuận mắt điểm. Cười nói. Không có việc gì. Hảo đâu. Hầu Trương nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi mấy ngày nay không ở. Chúng ta huấn luyện đều không yên ổn. Trong lòng mọi người. Tê, Thanh. Ám đạo này mông ngựa quá rõ ràng đi. Đừng. Nhóm, thỉnh đem, nhóm, xóa, Tinh Thời cũng có chút chịu không nổi. Tùy ý ứng phó hai câu, tới rồi Phùng Tử Phồn bên người, dù ức hôm nay tới, nhưng có Phù Tu Ninh cảnh cáo. Hắn không dám hướng lên trên thấu, chỉ dám đứng ở cách đó không xa cấp cái yêu thương ánh mắt, Tinh Thời tự nhiên không để ý tới. Hoạt động thân thể chờ đợi đi học, lúc này vừa nhấc đầu. Thấy Cốc Chính bọn họ tìm lại đây, nói là tưởng cùng hắn nói chuyện, hắn tâm tư vừa chuyển. Kêu lên Phùng Tử Phồn, Phùng Tử Phồn đi theo hắn đi ra ngoài. Thấp giọng nói, bọn họ lại tìm ngươi làm gì? Tinh Thời nói, ngươi thực mau sẽ biết. Phùng Tử Phồn nhìn hắn, nghe ý tứ này, ngươi biết là chuyện gì? Tinh Thời nói, có thể đoán được, tương đối không hạn cuối. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Phùng Tử Phồn. Ngoặc kép chấm hỏi, tới gần đi học, Hưu Nhàn khu người đều vào phòng luyện tập. Giờ phút này phi thường an tĩnh, Cốc Chính cùng bạn cùng phòng cùng nhau nhìn Tinh Thời. Thần sắc trần chờ, bọn họ hai ngày trước nghe xong du ức sự. bạn cùng phòng liền nhớ tới lúc trước đâm người là Thu Lực Đạo. Liền tìm được Cốc Chính vừa nói, hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, bọn họ trước kia tính kế tinh thời cho rằng chính mình là ở tầng thứ nhất, kết quả Lâm Kha thành sự tuôn ra tới, bọn họ phát hiện kỳ thật là ở tầng thứ hai. Hiện giờ du ức sự bị vạch trần, bọn họ mới biết được nguyên lai là ở tầng thứ ba. Người trưởng thành thế giới thật hắc ám, hai người bọn họ là thật xuẩn a. Du ức như vậy ác độc, bọn họ cảm thấy việc này đến nói cho tinh thời, đương nhiên. Bọn họ không phủ nhận bên trong có lấy lòng ý tứ, tinh thời lẳng lặng nghe. Một chút đều không ngoài ý muốn. Phùng Tử Phồn Tác nghe sửng sốt. Hỏi, các ngươi nói cái gì? Cốc Chính nói, ta biết chúng ta như vậy có nhân cơ hội tẩy thoát hành vi phạm tội hiềm nghi. Bất quá chúng ta lúc ấy xác thật là cố ý đâm. Điểm này không đổi được. Hôm nay sẽ mạo hiểm lại đây nói, là muốn cho các ngươi trong lòng có cái số. Dù ức không chỉ là lợi dụng người đơn giản như vậy. Tâm tư còn thực độc, tinh thời nói. Ta cảm thấy loại này suy đoán không thể chỉ có đôi ta biết. Cốc Trình nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ. Chúng ta cũng cảm thấy, hai người bọn họ từ trước mặt mọi người đi tìm tinh thời xin lỗi. Người khác liền suy đoán hắn là đắc tội tinh thời mới bị loát danh sách. Không sao cả mở ra nói, tinh thời nhìn theo bọn họ rời đi. Nhìn về phía bên người người. Ngươi có khỏe không? Phùng Tử Phồn trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, Thảo, tinh thời an ủi nói, bình tĩnh, cũng may kịp thời ngăn tổn hại, ta gần nhất tính toán tìm cái tổng nghệ thượng thượng, nếu có thể mang ngươi liền mang lên ngươi, nếu không thể, ta làm ta ca tìm điểm khác tổng nghệ, chính ngươi chọn một cái đi chơi chơi, hắn trải qua sự tình nhiều. Rất khó cùng người thành lập cái gì thâm hậu hữu nghị. Du ức ảnh hưởng không đến hắn, nhưng hắn biết Phùng Tử Phồn vẫn luôn đem Du ức đương đệ đệ. Cho nên so với hắn, Phùng Tử Phồn là thật sự yêu cầu tán cái tâm. Phùng Tử Phồn ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên bị tài nguyên tạp đầu. Hắn phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là chần chờ, ta được không? Tinh thời nói, không ai là ngay từ đầu là được. Ngươi sớm muộn gì đến xuất đạo. Chậm rãi thích ứng đi. Lại nói mỗi ngày đối với hắn ngươi cũng khó chịu. Đi ra ngoài chơi chơi. Phùng Tử Phồn không có dị nghị. Nghe ngươi. Ước sự giữa trưa liền truyền khai. Mọi người chỉ cảm thấy đổi mới tam quan. Nguyên bản tin hắn trang đáng thương. Cảm thấy hắn chỉ cần không đoạt người. Cầm lòng không đậu một ít cũng coi như về tình cảm có thể tha thứ một bộ phận người. Cái này là hoàn toàn thu hồi về điểm này thương hại tâm, dù ước có nghĩ thầm tìm tinh thời giải thích. Lại sợ bị phù tu ninh oanh ra công ty, chỉ có thể một mình trang ủy khuất, tinh thời đối cái này tình trạng thực vừa lòng, hắn chuyên tâm. Thượng xong một ngày khóa, buổi tối về đến nhà. Phù Tu Ninh đã chọn hảo tài nguyên, tắm xong hướng trên sofa ngồi xuống. Hắn cầm lấy tư liệu, lược qua tổng nghệ nội dung nhìn về phía khách quý danh sách. Này mặt trên chỉ có một cái Lục Nguyệt văn hóa nghệ sĩ. Tên là Diêm Phong, hắn biết rõ cố hỏi. Ca, cái này là chúng ta công ty đi. Phù Tu Ninh nói, ân, tinh thời tò mò. Người khác thế nào? Phù Tu Ninh nói, năm trước tuyển tú thứ năm, sự nghiệp tâm rất mạnh, cho nên đi không phải tình yêu tuyến. Xuyên qua sau liền một lòng phát triển sự nghiệp, trước mắt hào cảm giá trị trừ ba, hắn nói, nhưng tính cách cao ngạo, thích thu người khác đương tiểu đệ, cho nên đi chính là tiểu đệ lộ tuyến. Nhưng không phải hắn đương Phù Tu Ninh tiểu đệ. Mà là tựa bò đến chỗ cao làm Phù Tu Ninh đương hắn tiểu đệ. Sau đó ân uy cũng thi một chút dạy dỗ. Cho đến đối phương khăng khăng một mực mà đi theo hắn. Chịu vì hắn đánh bạc tánh mạng mới thôi. Rất có ý tưởng, tinh thời nhướng mày. Sao, ta trước kia cũng có này yêu thích. Phù Tu Ninh nghĩ đến hắn hiện tại là trực tiếp đưa người cha. Đáy mắt dâng lên một chút ý cười. Tổng kết nói, ngươi cùng hắn lục tổng nghệ. Hắn hẳn là sẽ chiếu cố ngươi. Tiền đề là ngươi nghe lời, tinh thời, Nga, Thanh. Lúc này mới lật xem khác nội dung. Phát hiện sau tuần liền ghi lại, hệ thống bồi hắn cùng nhau xem. Thất vọng nói, cũng chỉ lục 3 ngày a. Ngươi lại tiếp điểm khác sống bái, tranh thủ ở bên ngoài nhiều đãi mấy ngày, làm ngươi lão, ngươi cà nhiều giày vò một trận, tinh thời nói. Không ước, hệ thống nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ xem hắn truy ngươi sao? Tinh thời nói, không, hệ thống nói, vì cái gì? Tinh thời không có đỉnh hệ thống yêu đương yêu thích, nói, không vì cái gì, hệ thống khuyên hắn. Làm hắn truy truy ngươi, yêu đương cỡ nào tốt đẹp a, ngươi tuổi này nên nói chàng ngọt ngào luyến ái, hưởng thụ một chút cùng thích người dắt tay ôm hôn môi vui sướng. Từ từ, nó đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, hỏi, nên không phải là có ta vây xem, ngươi thẹn thùng mới không nói chuyện đi. Tinh thời hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Cho nên ta nếu đáp ứng đi tình yêu tuyến, ngươi có thể đem chính mình tháo dỡ sao? Hệ thống nói, không thể, tinh thời nói, kia không đến nói, hệ thống sốt ruột. Nhưng chúng ta có che chắn công năng a? Dù sao cũng là ký chủ riêng tư, điểm này thượng chúng ta vẫn là thực chi kỷ, nó giới thiệu nói. Dắt tay cùng ôm không được, hôn sâu cùng kia cái gì? Ngươi hiểu, chúng ta là sẽ tự động che chắn, tuyệt đối không nghe không xem, tinh thời, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, tinh thời theo bản năng nhìn về phía Phù Tu Ninh, cùng đối phương tầm mắt đối thượng, ý tứ này là hai người bọn họ chỉ cần thân mật điểm, là có thể tránh đi hệ thống nói thỏa thích, này ý niệm chợt lóe mà qua, tinh thời ám đạo không tốt. Làm bộ bị này tin tức kinh đến, không ngồi ổn về phía trước đảo đi, Phù Tu Ninh một phen tiếp được hắn. Bị đâm cho ngửa ra sau, tinh thời nhào vào trên người hắn, ngẩng đầu cùng hắn đối diện, bên tai chỉ nghe nhắc nhở âm gào thét dựng lên, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 54 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, 55 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 56 tích tích, tinh thời vội vàng bò dậy, ném xuống một câu, đi toilet. Sau đó ở hệ thống, người chạy cái gì? Là nam nhân cũng đừng trốn, trong thanh âm. Nhanh chóng trở về phòng, Phù Tu Ninh ngồi dậy, chậm rãi vuốt phẳng trang sách thượng nếp uốn, hắn cúi đầu. Sắc màu ấm ánh sáng hạ, từ vành tai đến cổ là một tầng hồng nhạt, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.